Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Brooke còn không có thời gian để cảm thán cô gái nhỏ mà anh ta tuyển được tuyệt vời như thế nào. Lập tức chỉ huy đội viên xông lên, mạnh mẽ mở ra một con đường ở giữa trận doanh của ma thú. Lúc này, cuộc chiến tưởng như không có cơ hội chiến thắng đã bắt đầu đảo ngược tình thế. Ngày càng có nhiều người đứng trước đài chỉ huy của số hiệu rớt. Và máy bay không người lái cũng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Hoài Vi. Biểu hiện của cô thật sự rất xuất sắc. Chẳng những tốc độ cực nhanh, đao trong tay vừa nhanh vừa dứt khoát. Ở thời khắc mấu chốt, bắn súng lục cũng vô cùng chính xác. Điều nổi bật nhất vẫn là Thẩm Hoài Vi có một sự quyết đoán và phán đoán khác với người bình thường. Các đòn tấn công của cô không bao giờ mù quáng. Cô không chỉ có thể tự mình chiến đấu với kẻ thù mà còn tìm cơ hội để hỗ trợ đồng đội của mình. Nhân tài như vậy đã khiến cho ánh mắt của các tướng quân quân đội ở đài chỉ huy sáng rực lên. Xuất thân của cô gái này như thế nào? Tướng quân Lâm của quân đội liên minh vừa xoa cằm vừa hỏi. Xem ánh mắt của cô ấy, có lẽ là huyết tộc. Tướng quân Địch, người chỉ huy quân át chủ bài huyết tộc, ngữ khí tràn đầy đắc ý, một kỹ thuật viên thấy các vị lãnh đạo đang bàn tán xôn xao về cô gái này. Bèn lập tức đi điều tra tư liệu của cô. Khi màn hình hiển thị tên của cô là Athena, là nửa người nửa huyết tộc, vẻ mặt của hai vị tướng quân đã lập tức thay đổi. Khó trách lại phải tới chiến đội Alpha. Là mấy ông không cần người ta đúng không? Tướng quân Lâm và tướng quân Địch bình thường cũng không mấy hòa hợp. Thế nên vừa có cơ hội là sẽ cà khịa nhau ngay. Hừ, không phải các ông cũng không chấp những kẻ có dòng máu ô uế sao? Còn có mặt mũi mà chỉ trích chúng tôi. Tướng quân Địch trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt tràn đầy sự khinh thường. Mấy người đã nói đủ chưa? Vấn đề phân biệt huyết thống là điều mà Lam Bắc Ngôn không thích nhất. Anh vừa lên tiếng, những người đứng phía sau đã lập tức ngậm miệng lại, bởi vì mọi người đều biết, mới một tháng trước, Lam Bắc Ngôn đã cưới một cô gái nửa người nửa huyết tộc làm vợ. Ở phía bên kia, trên chiến trường ở tinh cầu 311, 45 phút sắp hết. Mà chiến đội Alpha mắt thấy đã sắp đánh thắng được trận chiến này. Nhưng ngay vào lúc mọi người chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh, ma thú còn sống càng ngày càng ít đi, một tên thuật sĩ cao cấp của thú tộc lại đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Khi tà năng màu xanh đậm bắt đầu tỏa ra, những con thú khổng lồ đã chết bất ngờ sống lại. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Tại sao không ai nói cho chúng ta biết? Nơi này có thuật sĩ cao cấp. Brooke tức điên. Để đối phó với loại thuật sĩ cao cấp này, chỉ có duy nhất đại vu sư ở quân đội liên minh. Chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Lỗ hổng trong việc tình báo này rất có khả năng sẽ dẫn đến sự diệt vong của chiến đội Alpha. Biến cố này cũng khiến Lam Bắc Ngôn trở nên lo lắng. Tại sao tình báo lại có sự sai lệch? Chỉ cần có một thuật sĩ cao cấp, thì trận chiến này hoàn toàn không thể đánh thắng được. Nhìn thời gian đang đếm ngược, chiến đội Alpha cũng không còn nhiều thời gian nữa. Lam Bắc Ngôn nhanh chóng bật micro, cho gọi chiến đội Alpha, lập tức sơ tán, 2 phút nữa phi thuyền tiếp ứng sẽ hạ cánh, cho gọi chiến đội Alpha, lập tức sơ tán, cách chương.